Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, cuồng huyết. Siêu, siêu, siêu, siêu, bốn đạo thân ảnh điểm bốn phương tám hướng tập kích hướng Rob Chasey. Này bốn đạo thân ảnh chính là Gray chỉ huy bốn cái cuồng cấp huyết thú. Manen Sydney cùng Rob Chasey giao thủ thời điểm, hắn cũng không có lập tức chỉ huy bốn cái cuồng cấp huyết thú gia nhập hai bên chiến đấu bên trong, mà là tại tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội, rốt cục làm hắn đuổi kịp Rob Chasey thư giãn cơ hội. Hình thành vây kín, hắn không dùng bốn cái cuồng cấp huyết thú đi tập kích phòng ngự cường đại Man Nghiêu, bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Như vậy là tốn công mà không có kết quả. Lấy Man Nghiêu cường đại phòng ngự, bốn cái cuồng cấp huyết thú công kích, tại trên người đối phương nhiều nhất lưu lại một chút vết thương nhẹ. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng giết chết. Cho nên hắn tự ngay từ đầu mục tiêu liền Rob Chasey. Hừ, trong lúc nhất thời không quan sát, thế mà bị bốn cái cuồng cấp huyết thú vây kín, Rob Chasey hừ lạnh. Sau đó đột nhiên, dưới chân hắn bóng đen bên trong, đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện, tựa như là từng cây cự hình bạch tuộc xúc tu, hướng về phía chung quanh bốn phương tám hướng tập ra ngoài. Bành, bên trái mặt nghiêu hình huyết thú trên người nhiều chỗ bị rút trúng. Máu thịt be bét một mảnh. Nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Bành, phía bên phải mặt bích ngọc thần lằn trên người đồng dạng nhiều chỗ bị rút trúng. Lân giáp đại lượng vỡ nát, lộ ra máu thịt be bét vết thương. Nhanh chóng bay ngược. Bành, đằng sau đồng giáp tê bị quất đến trượt ra ngoài. Trên mặt đất cày ra một đầu rõ ràng vết tích. Đồng dạng bị mấy cây cái bóng xúc tu rút trúng. Cũng tương tự xuất hiện thương thế. Chỉ là so với phía trước hai con huyết thú, không thể nghi ngờ muốn nhẹ không ít, vẻn vẹn rách ra trình độ. Siêu, chính diện, ngự phong báo tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, bằng vào tốc độ tránh thoát hướng về phía nó tập kích tới mấy cây xúc tu. Trở thành bốn con huyết thú bên trong, duy nhất không có bị thương, nhưng dù vậy, nhưng cũng bị bước đến liên tục hướng lui về phía sau. Cách xa Rob Chasey, một nháy mắt liền rách bốn cái cuồng cấp huyết thú vây kín. Nhìn thấy bốn cái cuồng cấp huyết thú vây kín trong nháy mắt bị phá, Gray lông tóc dựng đứng, dày đặc cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Mặc dù sớm đã đoán được bốn cái cuồng cấp huyết thú không phải vị này hư hư thực thực ám ảnh xa đầu lĩnh đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới bị bại sẽ dễ dàng như thế. Cho dù là đánh lén tình huống dưới, vẫn như cũ chưa có thể thương tổn được đối phương mảy may. Đem bốn cái cuồng cấp huyết thú quất bay bước lui, Rob Chasey khinh miệt nhìn về phía đi theo bốn cái cuồng cấp huyết thú mà đến Gray. Ngược lại là rất sẽ tìm cơ hội. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, loại này tiểu thủ đoạn chú định phí công. Nói chuyện đồng thời, hắn gặp được một lần nữa đứng lên, bị Gray điều khiển tập hợp lại ba con bị thương huyết thú cùng ngự phong báo. Khi nhìn thấy ba con bị thương huyết thú thương thế trên người lúc, ánh mắt của hắn lập tức biến sắc bén. Không đúng, thế mà không có chảy máu. Ánh mắt hắn nhắm lại, lấy nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú về phía Gray. Khó trách không được có thể phát hiện Man Nghiêu dị thường. Thì ra này bốn cái cuồng cấp huyết thú cũng là bị phương thức như vậy thao túng. Ngược lại là thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Hắn trên mặt hiện lên hứng thú nồng đậm chi sắc, nhưng ánh mắt lại cực lạnh cực lạnh. Thi vượn danh sách huyết pháp, đến nay ta chưa nghe nói qua. Như vậy nói cách khác, trên người ngươi cũng có được một thanh cùng ta không sai biệt lắm ma lực vũ khí. Quả nhiên là ma lực vũ khí. Nghe được Rob Chasey chính mình thừa nhận, Gray trong lòng không khỏi khẽ động. Trong tay đối phương quả nhiên là ma lực vũ khí. mà cũng không phải là có người trong bóng tối lấy khống thi năng lực thao túng. Nghe nói Fergus gia tộc có 2 con cuồng cấp huyết thú. Mặc dù số lượng không khớp, nhưng nghĩ đến ngươi hẳn là Fergus gia tộc người đi. Rob Tracy vẻ mặt băng lãnh tựa như hàn băng. Hắn đối Fergus gia tộc cừu hận, cũng không kém tại Sydney gia tộc. Rất tốt, thật rất tốt. Fergus gia tộc, không những mình đưa tới cửa muốn chết, còn đưa tới cho ta một thanh như thế đặc thù ma lực vũ khí. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười âm lãnh. Theo dưới người hắn, mấy chục cây màu đen xúc tu lan tràn mà ra, hướng về Gray tập kích mà đi, liền tựa như là chuẩn bị nghiền chết một con kiến. Gray hơi biến sắc mặt, chỉ huy 4 con huyết thú hướng về phía những cái bóng này xúc tu nghênh đón. Đồng giáp tê trực tiếp điên cuồng va chạm, bích ngọc thần lằn lấy thô to màu xanh lá cái đuôi quất kích. Ngưu hình huyết thú cúi đầu lấy sừng trâu nghênh đón, ngự phong báo thì là nhanh chóng chớp động, một đôi chân trước lộ ra lợi chảo nhanh chóng cầm ra. Tựa như lưỡi đao sắc bén, mỗi một lần chớp động đều có thể đem một cái màu đen xúc tu chặt đứt. Bất quá, mặc dù cản lại đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ có hơn 10 cây xúc tu đột phá phong tỏa đánh úp về phía Gray. Không được, nhìn thấy Gray lâm vào nguy cơ, Manen Sydney sắc mặt lập tức biến đổi. Nề hà hắn bây giờ bị Man Nghiêu quấn lên, trong thời gian ngắn căn bản thoát thân không ra. Gray, Fergus tử tước sắc mặt đại biến, mặc dù biết Gray có cuồng huyết chiến sĩ thực lực, nhưng lúc này đối thủ thế nhưng là một vị man huyết chiến sĩ. Gray, mà Salorian thì là tâm triệt để trầm xuống. Gray bất quá hung huyết chiến sĩ mà thôi, lại làm sao có thể chống đỡ được man huyết chiến sĩ công kích. Hiu, hiu, hiu, từ một vị man huyết chiến sĩ thi triển cái bóng xúc tu. Tốc độ nhanh đến kinh khủng, thế mà cho Gray một loại không chỗ tránh né cảm giác. Hắn không chần chờ nữa, lúc này vận dụng hàn băng giao gió, bạch, 5 đạo băng màu xanh lá hàn băng giao gió, nghênh hướng này hơn 10 mấy đạo đánh tới xúc tu. Nhìn thấy Gray vô lực phản kháng, Rob Facey trong mắt đều là vẻ khinh miệt, tuy rằng đã là bị 4 cái cuồng cấp huyết thú ngăn cản suy yếu qua lực lượng, nhưng bằng mượn 5 đạo giao gió, lại làm sao có thể ngăn cản được. Phốp, phốp, phốp, hơn 10 cây cái bóng xúc tu bên trong, 5 cái xúc tu tại 5 đạo giao gió chém vào dưới bị đánh nhất định. Nhưng càng nhiều xúc tu lại là hoàn hảo không chút tổn hại đánh úp về phía Gray. Đúng lúc này, một cỗ trắng hếu băng hàn chi khí lại là bỗng nhiên tràn ngập ra, nhanh chóng bao trùm một khu vực lớn, đem đánh tới tất cả xúc tu. Vô luận là đã bị đánh nhất định, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, đều bao phủ tại trong đó. Ken két, tất cả xúc tu tất cả đều nhanh chóng kết băng, cũng một đường lan tràn, hướng về những này xúc tu gốc rễ lan tràn mà đi. Đem xúc tu toàn bộ đông kết lên, làm không thể động đậy chút nào. Cái gì? Nhìn thấy hơn 10 cây xúc tu bỗng nhiên bị đông cứng, Rob Tracy trên mặt vẻ khinh miệt lập tức cứng ngắc, bởi vì làm lực lượng phân hóa nguyên nhân, hắn những cái bóng này xúc tu uy lực cũng không tính quá mạnh, nhưng như muốn toàn bộ phá hư, lại cũng tuyệt không phải bình thường cuồng huyết chiến sĩ đủ khả năng làm được. Nhưng này 5 đạo giao gió lại đem hơn 10 cây xúc tu hoàn toàn đông kết, phá hư, có thể nghĩ này 5 đạo giao gió uy lực, chặn. Đang bị Man Nghiêu cuốn lấy thoát thân không ra, nhưng vẫn như cũ phân thần lưu ý lấy bên này. Manen Sydney vẻ mặt kinh ngạc, lại có thể đồng thời vận dụng 5 chuôi dao gió. Hắn đã là cuồng huyết chiến sĩ, Gray đã là cuồng huyết chiến sĩ, hơn nữa hắn huyết thú năng lực tựa hồ xảy ra biến gì, thế mà có được khủng bố như vậy băng hàn chi lực. Salorian ngạc nhiên, Gray trở thành hung huyết chiến sĩ mới bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Hơn nữa bởi vì huyết thú năng lực xảy ra biến dị nguyên nhân, tựa hồ chiến lực so với bình thường cuồng huyết chiến sĩ càng mạnh. Chặn, Fergus tử tước lại là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Suy, thấy hàn băng giao gió bộc phát hàn khí, đem tất cả xúc tu triệt để đông cứng. Ray chính mình cũng là nhẹ thở ra một hơi, mặc dù biết chính mình hiện tại hàn băng giao gió uy lực cực mạnh, thậm chí càng tại đồng dạng đặc thù huyết thú phía trên. Dù sao đây chính là hỗn hợp một con đặc thù huyết thú cùng một con phong hệ huyết thú năng lực. Nhưng gặp được đối thủ lại mạnh hơn. Thế nhưng là một vị hàng thật giá thật man huyết chiến sĩ. Cảnh giới chênh lệch thật lớn, làm Gray không có niềm tin quá lớn. Cho dù là đối mặt với đối phương đã bị bốn cái cuồng cấp huyết thú ngăn cản suy yếu qua công kích, vẫn như cũ như thế. Cũng may, hàn băng giao gió uy lực cuối cùng vẫn là chặn này hơn 10 điều xúc tu cuồng huyết chiến sĩ. Hơn nữa huyết thú năng lực uy lực rõ ràng đạt đến đặc thù cấp bậc. Thu liễm trên mặt khinh miệt, Rob Vacy trên mặt vẻ mặt biến âm tình không ngừng. Tốt một cái Fergus gia tộc, chỉ là một cái tử tước gia tộc, chẳng những có thể khống chế huyết thú cường đại ma lực vũ khí, càng là có một vị chiến lực đạt tới đặc thù cấp bậc cuồng huyết chiến sĩ. Thật đúng là khiến người giật mình, nhìn Gray trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, trong lòng của hắn sát ý sôi trào. Giờ này khắc này, đối Gray sát cơ, thậm chí càng tại Manen Sydney phía trên. Manen Sydney giống như hắn, đời này chỉ sợ đều không thể trở thành hoang huyết chiến sĩ. Nhưng trước mắt cái này Fergus gia tộc tử đệ, trẻ tuổi như vậy liền trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Tương lai chưa chắc không thể có thể trở thành hoang huyết chiến sĩ. Hừ, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Thoại âm rơi xuống nháy mắt sau đó. Bá, bá, bạch, hàng trăm cây cái bóng xúc tu từ chung quanh đã hủy diệt phòng ốc phế tích bóng đen bên trong, lần nữa đánh úp về phía Gray. Trong không khí, chói tai tiếng rít lít nhà lít nhít theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được này theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến kình phong âm thanh, Ruth toàn thân sởn tóc gáy, phía sau lưng không khỏi xuất hiện có chút mồ hôi lạnh. Chỉ huy bốn cái cuồng cấp huyết thú bảo hộ ở chính mình bốn phương tám hướng, chặn đường những này màu đen xúc tu. Chính mình thì là trận địa sẵn sàng đề phòng đột phá phong tỏa màu đen xúc tu. Hiu, một cái màu đen xúc tu đột phá bốn con huyết thú chặn đường, hướng về phía hắn tập kích tới. Phốp, trong tay hắn ma lực kiếm, lôi điện quấn quanh, nhanh chóng một kiếm càn quét mà ra, đem căn này xúc tu chặt đứt. Trên thân kiếm lôi điện đem cả cây xúc tu điện tiêu, làm căn này xúc tu triệt để phế bỏ. Hiu, hiu, hiu, vừa chặt đứt căn này xúc tu, lại có ba cây cái bóng xúc tu theo mặt khác phương hướng đột phá phong tỏa, hướng về phía hắn đánh tới. Uống, hắn gầm nhẹ một tiếng, một đạo hàn băng giao gió chém ra, ba cây cái bóng xúc tu bị đông cứng. Hiu, hiu, hiu, theo hai bên trái phải, một bên có ba cây cái bóng xúc tu, một bên có năm cái bóng xúc tu đột phá phong tỏa hướng về phía hắn đánh tới. Hắn nhanh chóng hướng bên trái chém ra một đạo hàn băng giao gió, hướng bên phải chém ra hai đạo hàn băng giao gió, đêm này tổng cộng 8 cái xúc tu đông kết. Nhưng vào lúc này hắn lại là sắc mặt đột biến. Hiu, hiu, hiu, càng nhiều xúc tu hướng về phía hắn đánh tới, theo bốn phương tám hướng, bốn cái nguyên bản canh giữ ở chung quanh nó cuồng cấp huyết thú. Bích ngọc thần lằn, nghiêu hình huyết thú trên người nhiều chỗ bị hao tổn, xuất hiện cái này đến cái khác hình tròn vết thương. Đồng giáp tê bị đông đảo xúc tu quất bay, ngự phong báo mặc dù không bị tổn thương, lại bị xúc tu bức lui. bốn con huyết thú đối với hắn thủ hộ đoạn tuyệt. Hắn triệt để bại lộ tại đông đảo cái bóng sờ dưới tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.